Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, thứ 1225 chương ta giết chết nàng. Tiểu hộ sĩ rất sợ Việt Lăng Khê đem vị này tự xưng thần y Mạc Tiên Sinh cấp đánh. Không nói hai lời kéo hắn đi, Mạc Tiên Sinh chúng ta mau trở về uống thuốc, vị kia Mạc Tiên Sinh còn đang chiều Việt Lăng Khê. Phất tay, cô nương yên tâm, ngươi vừa chỉ là động thai khí, quay đầu lại ta cho ngươi khai một chút thuốc dưỡng thai, Mạc Tiên Sinh. Ô ô van cầu ngươi đừng nói nữa a. Không thấy được người nọ đã mau giết người không? Trọng yếu nhất là, bệnh tâm thần nhân giết người là không phạm pháp a. Mặc dù nàng cũng không xác định người này Việt Lăng Khê có phải hay không cái bệnh tâm thần. Nhảy vào hồ nước điên nữ nhân bị cứu khởi lai, cái khác hộ sĩ này mới phát hiện, vị kia Mạc Tiên Sinh bất biết cái gì thời gian cũng đi ra. Vội vàng phân ra mấy người, giá ở Mạc Tiên Sinh cánh tay trở về kéo, bình thường chiếu cố một đã là hạng nhất đại sự, lúc này vài cái thấu cùng một chỗ, tuyệt đối là cái phiền phức, cô nương chờ ta nhượng hạ nhân cho ngươi đưa thuốc phương. Ngàn vạn phải nhớ được uống. Mạc Tiên Sinh ngọ ngoại chiều Việt Lăng Khê phất tay. Việt Lăng Khê cảm giác mình tới thế giới này hậu, tính tình đô biến tốt hơn nhiều. Con mẹ nó, hắn liên này đô nhịn xuống. Trái lại Mộc Hỏa Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Việt Lăng Khê liếc mắt một cái. Này ẻo là một thân cùng thế giới này tuyệt nhiên bất đồng khí chất. Đảo thực sự không giống như là bệnh tâm thần bộ dáng. Nàng không khỏi lại nghĩ tới hắn trước lời. Và hắn kia tức khắc phóng khoáng coi được tóc dài, lẽ nào hắn thật là khắc cổ đại xuyên qua được, thế nhưng hắn nói cái gì chư thần đại lục, nàng chưa từng nghe qua cổ đại có cái gì gọi chư thần đại lục địa phương a. Đã bị cứu đi lên Lâm tiểu thư, thoi thóp một hơi dùng ánh mắt ai oán nhìn Việt Lăng Khê. Hoàng thượng, thần thiếp đối với ngài tâm, thiên địa chứng giám a hoàng thượng. Việt Lăng Khê cuối cùng sinh vô khả luyến, ta có thể giết nàng không? Hộ sĩ run cầm cập, bất không được a. Lâm tiểu thư chỉ là còn chưa có uống thuốc, nàng uống thuốc liền hội hảo. Thực sự, ta đếm tới ba, nếu không đem nàng mang đi, ta giết chết nàng. Việt Lăng Khê phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú thượng một lần nữa khôi. Phục yên ổn, miệng thượng lại nói tàn khốc lời. Làm cho người ta càng thêm cảm giác một cỗ sừng sững tương phản cả mơ siêu, nhất Việt Lăng Khê. Chậm rãi bắt đầu đếm ngược, có chút nhân thân thượng chính là có một loại làm cho người ta khí thế không giận mà uy. Như nhau trước mắt Việt Lăng Khê, hắn vừa mới đếm tới nhất, vị kia Lâm tiểu thư đã bị mấy vị hộ sĩ ba chân bốn cẳng nâng đi. Lúc này sở hữu hộ sĩ trong lòng đâu có một loại cảm giác. Đó chính là nếu không nhượng vị này Lâm tiểu thư đi. Người này có khả năng thực sự hội giết chết nàng. Đoàn người giải tán lập tức, vừa ầm ầm cảnh, hiện tại chỉ còn lại có Việt Lăng Khê, Mộc Hỏa Nhi, cùng chiêu đại hắn các vị kia tiểu hộ sĩ. Mộc Hỏa Nhi đối bên cạnh tuôn rơi phát run tiểu hộ sĩ nói. Thấy không, không có việc gì thiếu nhìn cung đấu trạch đấu, ngày nào đó ngươi nếu như phát bệnh. Cũng cùng bọn họ một dạng, tiểu hộ sĩ, nàng có chút muốn khóc, đây là cái gì ví dụ a? Lăng làm cái gì đâu, còn không dẫn đường, Việt Lăng Khê lúc này lại thay đổi hoàn toàn phó bộ dáng. Như cười như không nhìn tiểu hộ sĩ, người vẫn chờ ta tự mình mang nàng đi. Tiểu hộ sĩ tội nghiệp chiều Mộc Hỏa Nhi nhìn lại, Mộc Hỏa Nhi vô cảm đạo, ta đầu óc không bệnh, Việt Lăng Khê suy cười một tiếng. Ta đầu óc liền có bệnh, hắn không bệnh, nàng không phải cũng đem mình mang đến ở đây. Hắn hiện tại chẳng qua là lấy người này chi đạo, còn chị người này thân, trông hắn bao nhiêu lương thiện. Mộc Hỏa Nhi có chút không nói gì, nhâm người nào đột nhiên chạy đến trước mặt mình, hỏi nàng có phải hay không theo ngoài ra một đại lục tới. Ai cũng hội coi hắn là thành bệnh tâm thần đi, Việt Lăng Khê cũng mặc kệ này đó. Hắn từ trước đến nay là có thu tất báo người, nữ nhân này như thế ném hắn, hắn cũng không tốt như vậy tính tình, ít nhất cũng phải nhường nàng nếm thử bị người trở thành bệnh tâm thần cảm giác. dẫn đường, ngữ khí của hắn đã mang theo uy hiếp. Tiểu hộ sĩ đành phải kiên trì. Tiểu thư Thỉnh, Thỉnh hướng ở đây đi. Mộc Hỏa Nhi liếc mắt nhìn Việt Lăng Khê, bĩu môi, cùng ở tiểu hộ sĩ phía sau. Thật đúng là thay đổi thất thường ẻo là, Mộc Hỏa Nhi nghĩ thầm. Bất quá lúc này trong lòng đã có chút xác định, sợ rằng này gia hỏa thật là xuyên Việt. Ở này khoa học thời đại, làm cho nàng tin một người xuyên Việt, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nàng nghĩ lại suy nghĩ một chút, mình và Vân Sơ các nàng cũng có dị năng lực, loại này siêu năng lực phi khoa học có thể giải thích. Bất cũng giống như vậy không thể tưởng tượng nổi không? So sánh với đến, xuyên Việt thời không, hình như cũng không phải như thế làm cho người ta khó mà tiếp thu. Thế nhưng nàng vô tâm tư cùng ẻo là ở đây hao tổn. Nàng bây giờ còn được lập tức dám trở lại, hiểu rõ Mộ Hy mất tích tiền căn hậu quả, sau đó hết sức vội vàng đem Mộ Hy tìm trở về. Nam nhân này siêu năng lực hơn nàng lợi hại, đến ngạnh khẳng định là không được, nàng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Mộc Hỏa Nhi như có điều suy nghĩ, trong mắt đột nhiên thấy một bên nhà vệ sinh đánh dấu. Trong đầu lập tức có chủ ý, ta đi trước hạ nhà vệ sinh, Mộc Hỏa Nhi nói. Mắt thấy Việt Lăng Khê thật muốn cự tuyệt, nàng không nóng không lạnh lại tăng thêm một câu. Mắc tiểu, Việt Lăng Khê nhìn nhìn nàng nói địa phương. Xem ra chính là cái này thế giới nhà xí. Hắn không nói chuyện, hướng dưới đèn đường vừa đứng, rất có làm cho nàng nhanh lên một chút đi ý tứ. Mộc Hỏa Nhi tiến nhà vệ sinh. Lúc này phòng vệ sinh cũng không có người, nàng liếc mắt nhìn trên tường cửa sổ, này cửa thông gió thông hướng trại an dưỡng bên ngoài, đảo là có thể lợi dụng một chút, nàng theo trên mặt đất nhảy mà khởi, bát ở tại trên tường, tương tay đặt ở cửa sổ song sát thượng, lòng bàn tay một cỗ vô danh hỏa chậm rãi mọc lên. Mộc Hỏa Nhi thương ngọn lửa này đặt trên cửa sổ, nhìn cửa sổ từng chút biến hình. Dần dần hình thành một chỉ dung một người chui qua động. Tài kiến, tử ẻo là, Mộc Hỏa Nhi trong lòng đắc ý, thân thể mạnh mẽ theo kia động chui ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn hướng trên mặt đất nhất nhảy. Phanh, tường vây phía dưới nguyên bản nên một mảnh xanh bãi cỏ. Thế nhưng đương nàng rơi xuống thời gian, lại dẫm nát trơn trượt lưu một mảnh băng trên mặt đất. Lập tức phù phù một tiếng. Trình hình chữ đại nằm trên đất, Mộc Hỏa Nhi, dựa vào, chuyện gì xảy ra, Mộc Hỏa Nhi tay trống ở mặt băng thượng, tương đầu dơ lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi hai chân thon dài. Mộc Hỏa Nhi chậm rãi tương đầu đi lên nâng, đụng vào một đôi đẹp đẽ hoa đào trong mắt, đi lễ lớn như thế, kia nhiều không có ý tứ không phải. Việt Lăng Khê mỉm cười, phong hoa tuyệt đại tươi cười chung lại mang theo hàn ý. Âm hồn không tan, Mộc Hỏa Nhi mắng một tiếng, một đánh rất theo bay lên khởi lai, hướng bên cạnh chạy đi, ta ghét nhất không nghe lời nữ nhân, Việt Lăng Khê chậm rãi mở miệng. Người đã không chịu ngoan ngoãn đương người bị bệnh thần kinh, lại không muốn nói cho ta lai lịch của ngươi, không quan hệ, kia chính ta động thủ được rồi, hắn muốn biết, không có người có thể giấu giếm được hắn, nói động thủ. Việt Lăng Khê bất cho Mộc Hỏa Nhi bất luận cái gì chạy trốn thời gian. Chẳng sợ Mộc Hỏa Nhi ở trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi mấy chục mễ ngoại. Vẫn bị Việt Lăng Khê bắt về. Một đôi lạnh lẽo tay. Trực tiếp dán lên Mộc Hỏa Nhi đại não. Siêu hồn thuật. Hết chương.